Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, đệ 26 trang. Tần Mân Phong đại hỉ, nhưng trần chờ hạ, nói, cái kia muội muội không phải ta người thương. Chu Lâm Lang sửng sốt, lại thấy cái này anh tuấn thiếu niên nhìn chính mình khi ửng đỏ mặt này một cái chớp mắt. Nàng bừng tỉnh nhớ tới liền ở gần nhất thiếu niên này vận dụng thông minh tài trí đột phá Internet. Phong tỏa cho nàng phát tới một ít lý thị khai thác mỏ công ty trái pháp luật buôn bán một ít chứng. Cứ phạm tội, nói thật, đích xác man ưu tú ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh mặt. Như vậy người thiếu niên lông phượng sừng lân, có lẽ ít năm rác rưởi tinh thượng không người có thể cập đi, bất quá. Ngươi là như thế nào biết hắn ở đạo phỉ oa? Chu Lâm Lang hỏi, Tần Mân Phong ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nói, hắn trước khi rời đi, ta trộm ở bọn họ mã máy móc mặt trên đặt tự chế máy định vị. Tuy rằng thực đơn sơ, nhưng vừa vặn đủ dùng, kỳ thật là hắn bên người lão giả vô địch. Biết rất nhiều sự, nhưng Chu Lâm Lang nhìn không tới lão giả. Chỉ hỏi một câu, chưa nói cái gì, người trên thuyền chờ xuất phát, hùng hổ, rớt xuống sau. Thấy được một ít bóng người, Tần Mân Phong xem Chu Lâm Lang ở cách đó không xa. Lập tức ngâm tụng chú ngữ, đang muốn ra tay, từ từ. Bọn họ không phải đạo phỉ, Chu Lâm Lang kịp thời ngăn cản. Mọi người lúc này mới dừng lại, bắt lại hỏi hỏi. Lại hướng bên trong tra xét, trường hợp có điểm làm người giật mình. Nhưng càng đi bên trong đi, nhất giật mình hình ảnh tới, Tần Mân Phong vừa thấy đến trên mặt đất mỏi. Người quỳ quay chung quanh trung tâm nằm người liền tạc, tạ khắc lệ, người nạp mệnh tới, kết quả một đám người ngăn trở, không được ngươi giết chúng ta ân công. Người đừng giết nàng, nàng là chúng ta ân nhân, ngươi là người xấu, dừng tay, nhiều người như vậy chống đỡ. Tần Mân Phong căn bản không hạ thủ được, hắn kinh ngạc dưới trong mắt có chút âm trầm, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống mà Chu Lâm Lang ổn được. Tiến lên hỏi tình huống, kết quả những người này đương nhiên tình hình thực tế nói a, dù sao nhìn đến. Cái gì liền tính cái gì? Bị cứu là thật sự. Này đó đạo phỉ bị giết cũng là thật sự. Bọn họ hợp lực chạy ra càng là thật sự. Chỉ là xẹt qua trung gian ân công hấp hối dẫy dụa ân cần dặn dò, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng. Đại gia hảo mới là thật sự hảo, nhân tính chi mỹ hảo. Không hảo sao, mọi người vâng theo người một nhà tính thiện niệm, một đám khẩu kính nhất trí, mà chạy đi ra ngoài những người đó cũng không biết mặt sau sự. Nhưng bọn họ nhìn thấy cũng là sự thật, vừa lúc phù hợp mặt sau những người đó cách nói, vì thế. Tội ác ngập trời nhân cha tạ khắc lệ nàng, ân công, nhưng nàng như thế vĩ đại, rồi lại như thế suy yếu, hôn mê bất tỉnh phảng phất đã ngỏm củ tỏi. Liền kém bên cạnh bị này đàn cảm ơn tù nhân mang lên vòng hoa cùng nhiệt mặt ăn tịch đôn đốc đội. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Mân Phong biểu tình có điểm táo bón. Tại nội tâm dò hỏi lão giả nên làm cái gì bây giờ. Lão giả cũng lâm vào trầm tư. Dân ý không thể trái. Làm trái chính là dị loại. Hiện tại, người cũng không đủ đương dị loại tư bản, bên kia. Cách đó không xa Chu Lâm Lang mặt lộ vẻ khó hiểu, tạ khắc lệ. Này người nào, như thế nào cảm thấy nơi nào quái quái, chương 12 chá nàng. Tạ khắc lệ, hắn đương nhiên là cái người đáng thương, đương trên phi thuyền đi theo bác sĩ đem xem xét kết quả. Báo cho, ở đây vài cá nhân biểu tình không quá thích hợp, Tần Mân Phong có chút không tin. Lặp lại hỏi, người là nói hắn khả năng bị đạo phỉ xâm phạm. Bác sĩ nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, có chút vui sướng khi người gặp họa ngữ khí. Tuy rằng không thành công, đích xác thiếu chút nữa. Trên đùi cùng trên eo có vết chảo. Hơn nữa theo ta quan sát, hắn ăn mặc quần không phải hắn, hẳn là thuộc về một người khác. Vừa mới ngân kiểm đội đều cùng ta nói, người này ở dãy ruộng thời điểm, ngón tay phùng sinh vật tổ chức DNA đối ứng thượng cái kia lao đầu. Lao đầu thi thể cũng tìm được rồi. Phỏng chừng là tiểu tử này tuyệt địa phản kích giết chết đối phương chạy đi. đảo cũng phù hợp những cái đó người sống sót khẩu cung, những người khác nghe trong lòng vừa buồn, cười lại cảm thấy là báo ứng, thậm chí còn có vài phần đáng tiếc. Một cái nữ kiểm sát trưởng thấp thấp một câu, dứt lời nhìn về phía Tần Mân Phong, lại phát hiện người này trên mặt cũng không có nhiều khoái ý biểu tình. Đảo như là kinh nghi bất định, nhưng hắn ánh mắt chợt lóe, thực mau nói, chính là hắn không phải giết chết này đó đạo phỉ sao? Nếu nàng bị nhốt ở nhà giam, còn kém điểm bị lao đầu xâm phạm, như thế nào có thể làm được giết chết đạo phỉ? Đây là một cái bác. Tần Mân Phong phản ứng đảo rất nhanh, những người khác cũng đã nhận ra. Nữ kiểm sát trưởng nhướng mày, nói dối bái, phỏng trừng tham này đạo phỉ oa tài phú, dựa theo đế quốc luật pháp. Nếu hắn xác thật giết này đó đạo phỉ, diệt phỉ trị an pháp có thể bảo đảm hắn trở thành hợp lý đạo tặc di sản người thừa kế. Chính phủ cũng không quyền tiếp quản, trừ phi có thể chứng minh hắn không có loại này hành vi. Hoặc là chứng cứ không đủ, hoặc là chính là, nàng đã chết, nữ kiểm sát trưởng nói có chút ý vị thâm trường. Những người khác nhất thời trầm mặc. Tần Mân Phong đổi hạ cái này đạo phỉ oa tài sản, bỗng nhiên có chút minh bạch, nàng hiển nhiên không có khả năng có năng lực giết chết những cái đó đạo phỉ. Phản chứng này đó người sống sót khẩu cung tất nhiên có giả. Nếu là làm giả cung cũng có nguyên nhân, chỉ có thể là vì tiền đi, hắn có chút cười lạnh cùng chán. Ghét, Chu Lâm Lang chợt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Như suy tư gì, sau đối mọi người nói. Ấn lưu trình cha, nên thế nào liền thế nào. Tạm thời đừng vào trước là chủ. Tần Mân Phong thần sắc hơi hơi cương hạ, nhưng thực mau khôi phục tự nhiên. Tiểu Tâm đánh giá Chu Lâm Lang, bổ sung nói. Đích xác, cũng có khả năng là ta hiểu lầm hắn. Rốt cuộc, nếu hắn thật sự cứu người, đảo có vẻ ta cho tới nay nỗ lực vô dụng. Hắn giống như cười khổ. Những người khác thấy thế liền qua đi an ủi hắn. Một bên nhận lời hảo hảo điều tra, nhất định đem Tạ Khắc Lệ tội danh chứng thực đông đảo. Tần Mân Phong lặng yên quan sát Chu Lâm Lang biểu tình, phát hiện người sau không có gì phản ứng. Nàng rất bận, cũng không sẽ tại đây lưu lại lâu lắm. Hiển nhiên đối chuyện này cũng không quá để ý, đối Tạ Khắc Lệ cũng không quá để ý, đại khái là bởi vì nàng thân ở vị trí cao, gặp qua người nhiều, cường giả thiên tài hạn mức cao nhất, nhân tra phế tài hạn cuối, nàng đều gặp qua không ít, cho nên không cho là đúng. Tần Mân Phong nhất thời không biết nên may mắn vẫn là mặt khác. Dù sao trong lòng hơi diệu, thẳng đến bên người lão giả nhàn nhạt một câu, này cũng ý nghĩa nàng đối với ngươi cũng sẽ không quá để bụng. Rốt cuộc ngươi hiện tại cũng chính là một cái ở X năm rác rưởi tinh thượng có chút ưu tú trẻ trung người, nhưng nữ tử này thập phần chất lượng tốt, công lược nàng, làm nàng trở thành người nữ nhân. Không nói thực tế được đến chỗ tốt, liền nói tích phân cũng đủ làm tư chất của ngươi lại lần nữa lột xác. Hết chương.